Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 216, đoạn tuyệt tình yêu Tokyo, 2, góc truyện audio.com, Tường Vi cười mỉa một tiếng, mở giọng yếu ớt, lạnh nhạt nói. Thế ngài đến đây để làm gì? Ha ha ha, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cười to. Đừng lo lắng, tôi đến nơi này chẳng qua chỉ để thăm người phụ nữ và con của tôi thôi. Cô nheo mày nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô vẫn không thể tin nổi lời hắn nói, lúc trước hắn ép cô phải phá thai, giờ lại thản nhiên nói là đến thăm cô và đứa bé. Đương nhiên đồng thời cũng đến để, ánh mắt hắn chợt lạnh, khóe môi nở nụ cười mỉa, nhẹ nhàng nói. Chơi một trò chơi nhỏ, em có muốn tham gia chung không? Cả người Tường Vi căng thẳng hẳn lên, trò chơi của hắn luôn tàn nhẫn, đầy máu tanh, cô rất sợ sự điên cuồng của hắn. Ngài lại muốn chơi trò gì? Làm ơn, đừng quấy rầy họ được không? Ừ hừ, sao thế, sợ tôi tổn thương chiết dã sao? Ánh mắt hắn xẹt qua tia tàn nhẫn, khuôn mặt tuấn tú hẳn rõ những đường gân xanh, đương nhiên, nếu em không muốn tham gia cũng được, em có thể chạy trốn ngay bây giờ, tôi sẽ không ngăn cản. Thật sao, Tường Vi nghi ngờ hỏi, bỗng phát hiện cánh tay rắn chắc đã rời khỏi eo cô, giải thoát cho cô. Cô lùi ra sau từng bước một nhìn chằm chằm hắn, nước mắt không nhịn được rơi xuống, hắn thật sự đồng ý tha cho cô sao? Cô hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn không do dự mà xoay người rời khỏi, lúc chuẩn bị bước đi thì. Thế thì cái giá phải trả chính là, tôi sẽ không thương tiếc mà hủy hoại nhà Tả Đằng, em nên biết tôi hoàn toàn có năng lực đó. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn bổ sung câu nói còn lại cho cô nghe, rồi lại hài lòng nhìn dáng vẻ cứng ngắt của cô, sau đó hắn xoay người đi về hướng ngược lại với cô, không thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Tường Vi đứng đó bất động, hốc mắt đầy nước, khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn xuống hai gò má, biến thành những hạt trân châu băng đá. Cô biết mà, hắn tuyệt nhiên không thể nào tha cho cô được. Và cái giá của lần này, chính là cả gia tộc Tả Đằng. Cô vô lực ngồi xuống tại chỗ, không nhịn được khóc nấc lên, trò chơi của hắn rốt cuộc là cái gì? Cô không dám đoán, chỉ là cảm thấy càng lúc càng vô lực, thật xin lỗi, chiết dã. Sáng sớm, lúc trời vẫn chưa sáng hẳn, những người nhà Tả Đằng đều đã ngủ dậy hết rồi. Bữa cơm tối có kết thúc không vui vẻ mấy của tối hôm qua cuối cùng cũng được bù đắp lại bằng bữa ăn sáng của ngày hôm nay. Chỉ là trên bàn ăn thiếu đi bóng hình của lão gia Tả Đằng. Tây tử con hỏi xem hôm qua Hắc tiên sinh nghỉ ngơi có tốt không? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Mẹ Tây tử mở miệng hỏi thăm phá vỡ không khí âm trầm trong nhà. Mẹ của chiết dã ngay lập tức xanh cả mặt cúi đầu không nói tiếng nào. Tước mẹ hỏi anh tối qua ngủ có ngon không kìa. Tả Đằng Tây Tử cười vui vẻ hỏi tối qua cô vốn định kêu anh đến phòng cô ở, nhưng lại sợ cha cô biết được sẽ không vui, nên đành thôi, vì thế sáng hôm nay cô thức dậy thật sớm là để mau chóng được gặp anh. Câu nói này, Tường Vi đã nghe thấy, cơm nắm trên tay không cẩn thận rơi xuống. Mạn Vi, Tả Đằng chiết dã nhanh tay lẹ mắt giúp cô chụp lấy nắm cơm, cô mới không bị cơm làm dơ quần áo. Thật hết hồn, Tường Vi ngại ngùng nhìn chiết dã cười, thật xin lỗi, em thất thố rồi. Ha ha, không có gì, cẩn thận chút là được. Chiết dã vẫn là dịu dàng như thế, nhưng trong mắt Tả Đằng Tây Tử thì lại thành mồi lừa. Anh trai, sao anh còn chưa đuổi người phụ nữ này đi nữa? Góc truyện audio.com, điều tại anh cả, dẫn người phụ nữ này về khiến cha không vui rồi làm liên lụy đến em. Tây Tử, em nói gì thế? Em đã dẫn kẻ thù của nhà Tả Đằng về đấy, em đừng quên chuyện ở Paris là do hắn ta hại anh đấy. Tả Đằng chiết dã cũng không thể chịu đựng để em gái nói người mình yêu như thế, nha đầu này bị đàn ông mê hoặc đến không biết phải rồi sao. Nếu không phải tại cô ta anh sẽ làm ra những chuyện điên cuồng đó sao. Bữa tiệc ăn mừng đó chẳng qua chỉ là do tức không cẩn thận đạp trúng váy cô ta khiến cô ta té một cái mà thôi mà anh cũng để trong lòng, rồi vì à ta mà không thích tức anh trai, anh rốt cuộc thích cô ta ở chỗ nào chứ? Rõ ràng nhìn y chang hồ ly tinh thế mà anh cũng ngây ngốc rơi vào bẫy tình của cô ta. Tây tử, em không được phép nói Mạn Vi như thế, mau xin lỗi người ta. Không đấy, là do anh khiêu chiến trước mà. Hai anh em cứ vậy mà gây gỗ với nhau, vì dùng toàn tiếng Trung, nên mẹ Tây Tử không hiểu họ đang gây gỗ chuyện gì, chỉ biết mù mờ mà khuyên giải. Tây Tử yên lặng chút, lúc giọng nói trầm thấp của Hắc Diêm Tước vang lên, thì Tả Đằng Tây Tử liền ngậm miệng lại, liếc Tả Đằng chiết dã một cái cầm nắm cơm lên nhai. Tường Vi cũng kéo tay chiết dã, nói nhỏ, chiết dã, không có gì mà. Sau khi hai anh em nhà Tả Đằng cãi nhau thì không khí trong nhà có vẻ hơi kỳ quặc. Lúc này, Hắc Diêm Tước đã dùng bữa xong, quét mắt nhìn những người đang đứng ngồi không yên trong nhà, nhướng mày nhìn mẹ của chiết dã, nói. Nghe nói nhị phu nhân là người Trung Quốc đúng không? Mẹ chiết dã khẽ đứng hình, cúi đầu khẽ gật gật rồi lại tiếp tục ăn. Mẹ tôi là người nước nào thì liên quan gì đến anh? Tả Đằng Triết Dã giận dữ nói. Hắc Diêm Tước nhún nhún vai, còn mẹ Triết Dã thì lại nhanh chóng ngẩng đầu nói với vẻ không tự nhiên lắm. Ha ha, có lẽ Hắc Tiên Sinh đã nhận nhầm người, tôi đến Nhật Bản sinh sống từ rất lâu rồi. Ồ thế à, khóe miệng nâng lên thanh nụ cười, Hắc Diêm Tước lại nhớn mày nói. Cũng có thể lắm, bởi vì người phụ nữ mà tôi biết đã chết lâu rồi. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi. Tường Vi bỗng nhớ đến cảnh tượng mà sáng nay cô thấy, cô cảm nhận mẹ Triết Dã và hắn có quen biết nhau, nhưng tại sao hai người lại giả vờ không quen biết? Cách chương.